Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 25, một tờ hiệp nghị. Góc truyện audio.com. Bên trong thư phòng, ngồi ở trước máy theo dõi, mặt của Đông Lý Lê Hân vốn chỉ là âm hàn, sau khi nghe Lan Sơ một phen hối hận ca thán nói như vậy, thoáng chốc đen hoàn toàn. Nhắn ban đầu không hề dự định xem xét máy theo dõi, chỉ là muốn đến thư phòng xác định một cái phần hiệp nghị kia không tồn tại bất kỳ sơ suất nào, chưa từng nghĩ lại thấy được một màn như vậy. Thật là buồn cười, hắn là người bị hại cũng còn không nói gì, người phụ nữ âm ngốc kia có tư cách gì nói hối hận. Nên người nên hối hận hẳn là hắn mới đúng chứ. Tiện tay tắt máy theo dõi, Đồng Lý Lê Hân cầm lên hiệp nghị hắn sớm 2 ngày liền chuẩn bị tốt, sải bước rời đi thư phòng. Để cho cô ấy tới đây. Từ trên lầu đi xuống, Đồng Lý Lê Hân đầu tiên là đi tới bên ngoài phòng ăn, hướng Uông Tĩnh Phong lạnh lùng khạc ra một câu ra lệnh. Sau đó, hắn không đợi Uông Tĩnh Phong phản ứng, liền xoay người đi đại sảnh. Hắn là ai, thế nào giống như âm hồn? Lan Sơ mặt mù mịt, nếu không phải là cô kịp thời thấy được bóng dáng của người nói chuyện, cho dù cô là nhà khoa học từng trải cũng sẽ không nhịn được hoài nghi mới vừa rồi là gặp quỷ. Cô không phải biết hắn, Uông Tĩnh Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Lan Sơ kinh ngạc tới cực điểm. Lan Sơ không hiểu, tôi nên biết hắn sao? Trừ Bạch Nhã, Hoàng Oanh cùng Hồng Quyên, cô căn bản đối với người nào cũng sẽ không có quá nhiều ấn tượng. Đầu óc của cô là dùng để làm thí nghiệm khoa học, đối với những thứ kia không cần nhớ việc người, cô kiên quyết sẽ không đi nhớ, để tránh lãng phí tài nguyên trí tuệ quý báu của mình. Uông Tĩnh Phong nhất thời cảm thấy một hồi vô lực, hắn chợt có chút nghi vấn, đêm hôm đó Lan Sơ có phải hay không nhận lầm người? Lầm đem Đông Lý Lê Hân trở thành mục tiêu của cô nên xuống tay nhầm người, dù sao buổi tối khuya tương đối dễ dàng phạm sai lầm. Nghĩ như vậy, Uông Tĩnh Phong không nhịn được thở dài một cái. Hắn nhẹ nhàng nâng đỡ cánh tay Lan Sơ, nói, chúng ta đi qua đi. Đi đâu? Lan Sơ còn là một bộ dáng mê muội. Cô luôn cảm giác mất tự do, mình giống như chưa từng bị bắt cóc rồi, trừ phi bây giờ bắt cóc hành động đều đem chất lượng phục vụ đặt ở vị thứ nhất. Đi vào phòng khách nói chuyện, Uông Tĩnh Phong kiên nhẫn giải thích một câu, nhấc chân đi trước ra khỏi phòng ăn. À, Lan Sơ gật đầu một cái, hoạt động bước chân đuổi theo Uông Tĩnh Phong. Đột nhiên, cô giống như là nhớ ra chuyện gì quan trọng vậy, đuổi gấp 2 bước cùng Uông Tĩnh Phong sóng vai, sau đó nói. Đúng rồi, tôi đã nói với anh A, thời điểm đòi hỏi tiền chuộc trực tiếp tìm Hoàng Oanh, cậu ấy có tiền nhất. Ngàn vạn đừng tìm Hồng Quyên, cậy ấy chính là một cảnh sát. Về phần Bạch Nhã, tên kia mỗi tháng đều là thành phần tri thức. Cho nên, tìm cậu ấy cũng vô dụng. Lần này Lan Sơ vừa nói ra, khóe miệng Uông Tĩnh Phong lập tức co lại mãnh liệt, hắn cảm giác miệng mình cũng mau méo xẹo rồi. Nhà khoa học quả nhiên đều là kẻ điên, hắn nghe hoàn toàn không hiểu Lan Sơ nói cái gì. Ký tên, Đồng Lý Lê Hân vô cùng dứt khoát. Lan Sơ vừa mới đi vào đại sảnh, hắn liền đem hiệp nghị trong tay ném lên trên bàn trà ở giữa đại sảnh. Tiếp đó, hắn xoay người sang chỗ khác, ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn Lan Sơ. Cũng không muốn để cho Lan Sơ nhìn thấy hắn. Lan Sơ không khỏi cảm thán, bây giờ bắt cóc cũng muốn ký hiệp nghị. Rất tiên tiến a, quả nhiên, bất luận nghề nghiệp gì, hành nghề gì, đều phải đúng thời mới có thể có không gian phát triển. Ký tên, góc truyện audio.com. Đồng Lý Lê Hân âm thanh khí lạnh thúc giục một câu, không che giấu chút nào chán ghét cùng tức giận của hắn đối với Lan Sơ. Chờ tôi xem xong lại nói. Lan Sơ hưng phấn tiến lên 2 bước cầm lên hiệp nghị, nghiêm túc nhìn lại. Nhưng cô chỉ đại khái nhìn lướt qua, chân mày liền gắt gao nhăn lại với nhau. Anh muốn đứa bé trong bụng tôi. Ký tên, Đồng Lý Lê Hân từ đầu đến cuối chỉ có 2 chữ này, hắn không muốn cùng Lan Sơ lãng phí một chút xíu nước miếng cùng thời gian. Lan Sơ không khách khí đem hiệp nghị ném về trên bàn trà, lạnh giọng nói. Xin lỗi, tôi sẽ không đem đứa bé cho anh, tôi không thiếu tiền. Cô phí hết hơi sức mới mượn được một hạt mầm, mang thai nhíp nhíp của cô. Vô luận như thế nào cô cũng sẽ không đem con của mình tặng cho người khác. Không phải là tiền sao? Chỉ cần cô nghĩ tùy thời cô đều có thể có bó lớn tiền mặt vào tay. Đồng Lý Lê Hân không để ý đến Lan Sơ, trực tiếp chuyển sang Uông Tĩnh Phong ra lệnh. Đi liên hệ bệnh viện cho cô ấy làm giải phẫu phá thai. Lan Sơ theo bản năng bảo vệ bụng của mình, hỏi. Anh có ý tứ gì? Đồng Lý Lê Hân quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lan Sơ. Tôi có thể không truy cứu việc cô làm với tôi đêm hôm đó, nhưng mà cô phải đem con cho tôi. Nếu không, tôi hiện tại liền phái người đưa cô đi bệnh viện. Ý tứ của hắn chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu dám xuống tay với hắn, như vậy nhất định phải trả giá thật lớn. Hắn không truy cứu, cô nên mang ơn rồi. Huống chi hắn bây giờ là tốn tiền mượn bụng cô sinh con của hắn, cô lại còn dám có ý kiến. Lan Sơ sửng sốt, bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách cô càng ngày càng cảm thấy người đàn ông trước mắt này giống như có một chút nhìn quen mắt, thì ra là hắn chính là người đàn ông cung cấp mầm mống cho cô. Chỉ là cô sinh con của cô, mắc mớ gì tới hắn? Hắn tại sao phải tới giành con của cô? Cái người này thật kỳ quái a, tôi sinh ra con tôi, mắc mớ gì tới anh? Đứa nhỏ này là của tôi, không phải của anh. Đi liên hệ công ty bảo an cùng bệnh viện. Đồng lý Lê Hân lần nữa chuyển hướng Uông Tĩnh Phong. Nghe vậy, vẫn cầm điện thoại di động, một bên do dự là nên nghe theo đồng lý Lê Hân chỉ huy đi liên hệ bệnh viện, hay là cự tuyệt tổn thương phụ nữ có thai. Uông Tĩnh Phong càng thêm khó xử. Hắn vừa định mượn cơ hội mở miệng khuyên đôi câu, nhưng lại không kịp chen miệng vào. Lan Sơ chút nào sợ không hãi sợ nhìn chằm chằm đồng lý Lê Hân, chốc lát cô thở dài một cái, khẩu khí bản thân trở nên mềm mại hơn. Có thể để cho tôi suy tính một chút sao? Đồng lý Lê Hân trả lời tương đối dứt khoát. Có thể, hắn vô cùng khẳng định, bất luận người phụ nữ ngu ngốc này suy tính thế nào, cô đều chỉ có một lựa chọn, đem con cho hắn. Trừ phi cô thật nhẫn tâm hại chết con của mình, vậy tôi có thể trở về nhà suy nghĩ sao? Lan Sơ được voi đòi tiên, nếu như có thể giống như lần trước tiên đem cô đưa về nhà, chuyện này liền dễ xử lý. Lần này, cô nhất định phải liên lạc bọn Hồng Quyên, làm cho các cô ấy cần phải giúp cô giải quyết xong cái vấn đề khó khăn không nhỏ này. Không được, đồng lý Lê Hân thanh âm lạnh hơn, hắn mới sẽ không ngốc đến để cho Lan Sơ có cơ hội chạy trốn. Mặc dù hắn hết sức tự tin Lan Sơ tuyệt trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà hắn cũng sẽ không cho phép bất kỳ khả năng nào tồn tại. Lan Sơ suy nghĩ một chút hỏi dò, có phải hay không tôi ký tên anh sẽ để cho tôi về nhà? Không phải là ký tên sao? Góc chuyện audio.com, chỉ cần có thể để cho cô đi ra cái chỗ này, cô lập tức ký tên. Đồng lý Lê Hân lạnh lùng cười một tiếng, nói về. Sau khi sinh con cô mới có thể rời đi, anh nói anh sao chán ghét tôi, tại sao phải để tôi sống ở nhà anh? Chẳng lẽ anh sẽ không ghê tởm muốn ói sao? Lan Sơ không có biện pháp, người này thật đúng là không phải kỳ quái bình thường. Mệt trước cô còn tưởng rằng gen hắn miễn cưỡng coi như là hoàn mỹ, sớm biết cô trước hết tiếp xúc với hắn một cái rồi mới quyết định a, đáng thương nhấp nhiếp của cô cũng đã không thể trở thành đứa bé hoàn mỹ nhất toàn thế giới. Hoặc là ký tên, hoặc là đi bệnh viện, chính cô lựa chọn. Nói xong, đồng lý Lê Hân trực tiếp đi lên lầu. Với chuyện này, hắn tuyệt sẽ không cùng Lan Sơ lãng phí một chút lời nói nữa. Mắt thấy đồng lý Lê Hân dọc theo cầu thang, biến mất ở góc rẽ lầu 3, Lan Sơ càng thêm hối hận không dứt. Ai, sai lầm rồi, mình thật sự mượn sai lầm rồi, nếu như có thể làm lại lần nữa, mình nhất định sẽ không mượn giống của hắn. Nói xong, cô yên lặng rời ánh mắt đến trên người của Uông Tĩnh Phong, nhìn chăm chú, làm Uông Tĩnh Phong bị nhìn trong lòng sinh ra hoảng sợ. Uông Tĩnh Phong vội vàng chạy ra đại sảnh tìm được người giúp việc bị buộc làm thêm giờ, xin hắn giúp một tay sửa sang lại hai gian phòng khách. Không cần phải nói, tối hôm nay Lan Sơ nhất định là phải ở tại nơi này. Nhưng mà hắn khẳng định chưa chuẩn bị gian phòng cho Lan Sơ. Loại chuyện như vậy cũng chỉ có thể do hắn suy tính. Mặt khác, vì để ngừa xảy ra sự kiện đẫm máu, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là hắn bồi ở mấy buổi tối rồi lại nói tiếp. Cách chương.